Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thứ 67 chương Đáy Cốc Tình Cờ Gặp 07. Phượng Giao Phao khoảng chừng có hơn nửa canh giờ mới ra cửa. Chuyển tiến sát vách Ngọc Lưu gian phòng, vào cửa liếc nhìn Ngọc Lưu, trêu chọc nói, ô, còn chưa có phân ra thắng bại nha. Sau đó ngồi ở trước bàn, nhìn trước mắt nóng hôi hổi thức ăn, ngón trỏ đại động, chuẩn xác mà nói, Phượng Giao ở đáy vực 13 thiên, cũng chỉ là sáng sớm hôm nay thời gian ăn điểm Nam Cung Phong mang lương khô. Còn lại thời gian ở trong ảo giác, căn bản liền không cảm thấy đói. Không biết Nam Cung Phong có hay không uy nàng uống nước gì gì đó. Uống bát canh, trong bụng ấm áp có chút thoải mái. Phượng Giao chậm gì gì đang ăn cơm thái. Bớt thời giờ nhìn mắt Ngọc Lưu bàn cờ. Nhíu mày, cư nhiên hạ thành một ván nước cờ thua. Ngọc Lưu, Phượng Giao ăn được không sai biệt lắm ăn no hậu. Để đũa xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói. Người sau có kế hoạch gì? Ngọc Lưu cầm chữ viết nhầm tay dừng một chút, cờ tướng tử ném nước cờ đi lại hộp, tươi cười lười biếng, đi giang nam tiêu diệt. Phượng Giao hơi hí mắt, nhìn Ngọc Lưu nụ cười kia, cảm thấy trong đó có cổ quái. Thế nào, Ngọc Mân và Phượng Huấn tiêu diệt thất bại? Ngọc Lưu không có chính diện trả lời, chỉ là cười nói, tiêu diệt sâu như vậy được dân tâm sự tình, thất hoàng đệ làm không đến, phải không? Phượng Giao nhíu mày. Lại hỏi, sau đâu, tiêu diệt sau, Ngọc Lưu nhận thấy được Phượng Giao khẩu khí chung không thích hợp. Nghiêng đầu đi nhìn nàng, hỏi, thế nào hỏi cái này một chút. Phượng Giao cảm thấy không có gì muốn giấu giếm, tựa như nói thật đạo, ta muốn đi giang nam, có lẽ sẽ rất lâu. Ngọc Lưu nhíu mày, lờ mờ có chút bất khoái, giang nam, rất lâu là bao lâu, 3 năm mơ siêu ta phải về bên ngoài. Giang Nam Trần Châu Thần Y Sơn Trang, Phượng Giao bên ngoại sớm ở rất lâu trước liền hòa Phượng Phủ không liên hệ, hơn nữa năm đó dường như vì gả cho Phượng Huấn, Nam Cung Dĩnh cùng Nam Cung gia đoạn tuyệt. Ngọc Lưu cho rằng Phượng Giao không biết. Mới nói như vậy, Phượng Giao cắt ngang hắn, ngươi không phải hỏi ta lần này ở đáy vực đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thực, ở đáy vực không có gì canh giữ thú. Có một loại gọi màu đen cả độc dược hoa, nó là hậu hương sen hoa, cũng gọi là tình hoa, nó hương thơm có thể làm cho nhân sản sinh ảo giác. Ta xuống phát hiện sau đã muộn, cả người đô rơi vào trong ảo giác, là Nam Cung Phong đã cứu ta, mà ta rơi vào ảo giác tròn 13 thiên. Chiều hôm qua mới tỉnh lại, Phượng Giao cũng không có nói Nam Cung Phong là thế nào cứu của nàng. Hậu hương hòa cả độc dược trước quan hệ, còn là bất muốn nói cho người khác biết hảo. Này vốn chính là Nam Cung gia bí mật, hắn sao có thể vô duyên vô cớ cứu ngươi? Cái gì vô duyên vô cớ a? Dung mạo của nàng cùng Nam Cung Dĩnh liền có 8 phần tương tự. Hơn nữa che nhan đan lại là Nam Cung Dĩnh phát minh chế tạo. Những người khác đều sẽ không, như vậy còn đoán không được nàng là ai. Cũng chỉ có thể nói Nam Cung Phong là cái đầu ngốc. Nhưng Phượng Giao lại không muốn nói cho Ngọc Lưu che nhan đan sự tình. Không nên hỏi nàng vì sao không muốn. Nàng cũng không biết, dù sao không muốn, suy nghĩ rất lâu. Phượng Giao cuối cùng đảo, gương mặt này không phải là chứng cứ. Lẽ nào trên đời, không có huyết thống có thể giống như. Có lẽ là tiếp thu Phượng Giao thuyết pháp. Ngọc Lưu hỏi. Ngươi trở lại làm gì? Ngươi cũng không phải thực sự Phượng Giao. Đây không phải là ngươi bên ngoại, mặc dù lời này rất đả kích nhân. Thế nhưng không thể phủ nhận. Đây là sự thực, Phượng Giao gật đầu, không có chút nào bị dao động. Ta biết à, vậy thì thế nào? Tên chúng ta như nhau, hình dạng như nhau, nói không chừng nàng là kiếp trước của ta. Tái thuyết, được Nam Cung gia giúp đỡ. Người sau này liền sẽ biết có bao nhiêu chỗ tốt. Ngoặc kép, hết chương.